Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203. Phá hủy cứ điểm, đi vào cửa bên trong. Mặc Lâm đối mặt tà hồn sư thực lực đều không phải là rất mạnh. Mạnh nhất cũng chính là hồn vương cấp bậc. Còn cứ như vậy 6, 7 cái, như vậy xem ra. Phía trước sẽ để cho hồn vương đi bắt đi Sa Phu là bởi vì bọn hắn nhận định Mặc Lâm cùng Thiên nhận tiết thực lực không đạt được hồn vương cấp bậc, từ hồn vương làm việc sẽ không bị phát hiện, có thể tốt hơn chấp hành kế hoạch. Tại quét dọn trong quá trình, Mặc Lâm dần dần quen thuộc lực lượng của mình, trên cơ bản có thể xác nhận trước mắt dùng bao nhiêu lực sẽ đánh chết người, bao nhiêu lực đem người đánh gần chết, bao nhiêu lực là điểm đến là dừng, vân vân, lực lượng cấp bậc. Mà quải điệu tà hồn sư tử tướng cũng là dần dần không thê thảm, dần dần hoàn chỉnh đứng lên. Nếu như không có chết lời nói, Mặc Lâm sẽ bù một quyền. Tà hồn sư loại vật này vẫn là chết thấu tương đối tốt. Đánh nửa ngày, Mặc Lâm một cái hồn đế cũng không có nhìn thấy. Từ hướng này đến xem, ba cái kia tà hồn sư trong trí nhớ hồn thánh đầu lĩnh hẳn là giả vờ. Đến mức trang lý do cũng không khó nghĩ. Hồn thánh cùng hồn đế khác biệt thậm chí lớn hơn phong hào đấu la cùng hồn đấu la khác biệt. Cấp 70 có thể nói là một cái đường ranh giới. Hồn thánh vốn có võ hồn chân thân hoặc khí hồn chân thân có thể nói là một cái tính quyết định kỹ năng. Đây cũng là tại sao thất bảo lưu ly tháp chỉ có thể tu luyện tới cấp 79 nhưng như cũ là đại lục thứ nhất phụ trợ võ hồn nguyên nhân. Nếu như thất bảo lưu ly tháp biến thành lục bảo lưu ly tháp lời nói. Dù là trước 6 cái hồn kỹ cùng hắn nó phụ trợ chủng loại võ hồn so sánh như cũ mạnh hơn rất nhiều. Chỉ bằng vào trở thành không được hồn thánh một điểm này. Đoán chừng liền bị toàn thế giới coi như phế võ hồn. Đánh một lúc, Mặc Lâm liền xuống đến giam giữ con tin địa lao. Mặc Lâm thuê đến xe ngựa Sa Phu cũng ở nơi đây. Mặc Lâm đi đến cửa nhà lao trước. Đại gia, người không sao chứ? Sa Phu thoáng cái về sau nhảy thật xa. Bởi vì Mặc Lâm hiện tại toàn thân đều là máu tươi. Nguyên bản đen trắng phối màu quần áo trực tiếp bị nhuộm thành đỏ thẫm phối màu. Dù cho trên mặt không có dính vào, nồng nặc kia mùi máu tươi cũng là đầy đủ để người bình thường sợ hãi. Lúc này, đại gia phản ứng cũng để Mặc Lâm ý thức được trên người mình dính không ít máu tươi. Bởi vì tại sát lục chi đô đợi một năm, Mặc Lâm đối với mùi máu tươi đã không có gì phản ứng. Đại gia là ta a. Buổi sáng hôm nay thuê ngươi xe ngựa vị kia. Sa Phu nhìn chăm chú nhìn một chút Mặc Lâm mặt. Cuối cùng nhận ra Mặc Lâm. Nguyên lai cố chủ ngươi. Thật rất mạnh a. Mặc Lâm nhíu nhíu mày. Sau đó thư giãn xuống tới. Ta nói, lúc lái xe còn tại nghe trong xe ngựa hành khách âm thanh. Trách không được dễ dàng như vậy bị bắt đi. Thậm chí ngay cả âm thanh cảnh cáo cũng không phát ra được. Sa Phu mặt mo đỏ ửng. Sau đó hỏa tốc xoay người đối bị giam tại trong lao những người khác nói. Vị đại nhân này ta biết. Hắn là một vị cường đại chính đạo hồn sư. Hắn nhất định sẽ mang bọn ta đi ra. Lập tức trong lao người sôi trào lên. Bọn họ đều là bị tà hồn sư bắt đến người bình thường. Bây giờ có thể đi ra. Tự nhiên là nhảy cẫng hoan hô. Mặc Lâm nhìn một chút trong đại lao này người. Từ tuổi tác nhìn lên đều là tiện thể bị bắt đến. Hồn sư cấp bậc thấp kém cùng nam nữ trẻ tuổi đoán chừng là bị ưu tiên hấp thụ máu tươi đối tượng. Đồng thời từ tiến vào địa lao bắt đầu. Sa Phu chỗ nhà tù là cái thứ nhất có người nhà tù. Cho nên hẳn là rất khó có công việc lấy người trẻ tuổi cùng hồn sư cấp thấp. Bất quá vẫn là tồn tại nhất định khả năng. Tốn tự phong dám. Mấy đạo huyết nhận từ địa lao phần cuối bay tới. Nhưng là có khí thể nguyên lưu trèo trống. Mặc Lâm nhưng từ chưa ngưng sử dụng phong hậu kỳ môn. Hắn sớm phát giác được công kích. Dùng phong giám cản lại, phong giám hiệu quả là khống chế quanh thân trong phạm vi nhất định khí lưu, làm khí lưu vận động xuất hiện trình độ nhất định trở lên biến hóa lúc. Chung quanh khí lưu sẽ tự động hình thành phong áp đến ngăn cản nó. Hừ, tương đương, là một cái thực lực cường đại hồn sư a. Một người mặc trường bào màu đỏ như máu người đi ra. Mũ trùm kéo đến rất thấp, cơ hồ nhìn không thấy trên nửa khuôn mặt. Dưới nửa gương mặt thì là bị mặt nạ ngăn trở, bởi vì mặc trường bào quá rộng rãi, cũng tương tự rất khó nhìn rõ dáng người. Bất quá từ âm thanh đến xem hẳn là nam. Lúc đầu cho là ta đã cẩn thận như vậy để cho thủ hạ đi thu thập tế phẩm, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Không nghĩ tới vẫn là để cái gọi là chính đạo ngụy quân tử tìm tới nơi này. Mặc Lâm nghe như thế tiêu chuẩn nhân vật phản diện lời nói, tự nhiên cũng cho đánh trả. Cái này cũng không có cách. Ai bảo ngươi thủ hạ chọc không nên dây vào đến người đâu. Nếu không phải thủ hạ của ngươi coi ta là mục tiêu, ngươi khả năng sẽ còn thảnh thơi sống thời gian rất lâu. Huyết bào nam lại phát ra một trận cười quái dị, nói, hừ tương đương, thật sự là tuổi trẻ a. Dùng ngươi tuổi tác có thể xông vào trong này xác thực không dễ. Bất quá ngươi nên chờ đợi đồng bọn của ngươi đem ta thủ hạ đều thanh lý xong sau cùng đi nơi này. Thật sự là đáng tiếc a. Mặc Lâm nhíu mày, chào phúng nói, thật sự là, ngươi cái tên này dưới đất đợi lâu như vậy. Ta cho rằng ngươi thoái hóa hẳn là thị lực, không nghĩ tới thoái hóa lại là thính lực sao? Huyết bào nam sửng sốt một chút, sau đó chuyển động đầu của mình, tựa hồ là thật đang nghe âm thanh. Sau đó dụng lực hít một hơi. Thế nào, ngươi nên đối máu hương vị hiểu rất rõ a. Dù cho nghe không ra, nghe cũng nên đoán được a. Mặc Lâm ngữ khí như cũ tràn ngập lấy trào phúng. Huyết bào nam giờ phút này đúng là sợ. Phía trước hắn đối với mình mê tự tin để hắn không có phát hiện phía trên mấy tầng yên tĩnh. Nhưng bây giờ hắn kịp phản ứng. Đồng thời trong không khí bao phủ mùi máu hắn đều quá quen thuộc. Hắn cũng thôn phệ qua chính mình mỗi một cái thủ hạ máu. Đây là bởi vì hắn tạo dựng tổ chức này nhập hội yêu cầu. Mỗi một cái gia nhập tà hồn sư mỗi tháng đều nên cho chính hắn máu. Cho nên hắn hết sức quen thuộc từng cái thủ hạ máu hương vị. Hiện tại trong không khí chỉ có hắn quen thuộc mùi máu. Liền ngay cả trước mặt hắn cái này máu me khắp người nam nhân trên người cũng tương tự chỉ có hắn quen thuộc mùi máu. Bởi vậy, huyết bào nam lui lại nửa bước. Uy, ngươi lui lại nửa bước động tác chăm chú sao? Vừa mới không phải còn rất phách lối sao? Mặc Lâm nói dứt lời trực tiếp phóng xuất ra địa ngục lĩnh vực. Hơn nữa là khóa chặt thức thả ra, sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Mặc dù có trường bào rộng lớn như cũ không cách nào che giấu huyết bào nam run rẩy thân thể. Mặc Lâm địa ngục lĩnh vực tại thu về đường hạo sát thần lĩnh vực người chậm tiến một bước tăng cường. Nhưng là huyết bào nam thực lực thật sự là không được. Vô luận thêm không thêm mạnh mẽ, đều có thể đạt đến giống nhau hiệu quả. Giờ phút này, tại huyết bào nam chung quanh, Mặc Lâm sát khí đã ngưng tụ thành từng thanh tinh hồng trường kiếm. Nhắm ngay huyết bào nam trên người mỗi một cái vị trí. Rất lâu không cần, bất quá may mắn còn không có lạnh nhạt. Ở trong sợ hãi tử vong đối với như ngươi loại này tà hồn sư tới nói đã coi như là không sai. Mặc Lâm tay phải nắm chặt, nổi giữa không trung sát khí chi kiếm đồng thời đâm vào huyết bào nam trong cơ thể. Nhìn qua đã chết đến không thể lại chết. Em, cảm giác này có chút chấm ngoặc kép, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.